phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 29, 29, yêu tu tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thế Thành vừa muốn né tránh, nhưng ngay sau đó đã cảm nhận được ở chỗ cổ có từng trận khí lạnh truyền đến. Toàn thân hắn cứng đờ, không dám động đậy chút nào. Lúc này, Tề Minh đã đứng ở phía sau người Khương Thế Thành, tay cầm trảm yêu kiếm trần ra, gác pháp kiếm trong tay ở phía trên cổ Khương Thế Thành. Chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, đã có thể chém đầu của Khương Thế Thành xuống làm bóng đá. Sư huynh, tha mạng. Khương Thế Thành bị dọa đến sắc mặt tái mét, hai chân đều đang run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao cũng không ngờ rằng sẽ đá phải phía trên một miếng sắt như vậy. Ta sẽ đưa hết tất cả linh dược cho sư huynh, đưa hết toàn bộ đồ vật trên người cho sư huynh. Thân pháp như vậy, tốc độ như vậy, cường độ linh lực như vậy, quả thực không dám tưởng tượng sẽ là đệ tử tạp dịch. Chính là một vài đệ tử ngoại môn nhập môn không bao lâu cũng không bằng hắn. Đây là quá mạnh rồi. Rốt cuộc vị sư huynh này là đại lão của phong nào thế? Sao mà một chút thông tin cũng không có? Rõ ràng ta đã ghi nhớ ngoại hình của tất cả đại lão không thể chọc rồi mà. Chuyện này, ba đệ tử tạp dịch khác kia cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Vẻ mặt ngạo mạn vừa rồi đã mất hết. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi. Phải biết rằng, ở trong bí cảnh Thiên Khôi, cho dù Tề Minh giết chết hết bọn họ cũng không có ai đến truy cứu. Càng không có chứng cứ có thể chứng minh cái gì. Chết rồi cũng là chết vô ích. Lấy ra đây đi. Tề Minh duỗi tay trái ra, ra hiệu với bọn họ. Nếu như các ngươi không muốn chết, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì vậy? Còn không mau lấy hết đồ ra đây. Khương Thế Thành vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt nhìn ba tên đệ tử tạp dịch khác, tức giận gầm thét lên. Các ngươi muốn nhìn ta chết ở trong tay đệ tử đại nhân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, mạnh nhất trong lịch sử 12 phong sao? Tề Minh khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, rất tốt, ngươi hình dung rất đúng. Chỉ là còn thiếu một câu. Câu nào? Khương Thế Thành sửng sốt một chút, thầm nghĩ ta đã che giấu lương tâm để tâng bốc rồi đấy. Lại bổ sung thêm một câu. Đệ tử thiên tài ưu tú nhất từ trước tới nay của Thiên Khải Tông. Tề Minh nói, ách, vẻ mặt của đám bốn người Khương Thế Thành nhất thời cứng đờ. Nhanh lên, Tề Minh dùng thân kiếm vỗ lên má Khương Thế Thành mấy cái. Còn không lấy hết đồ ra đây, người tâm địa thiện lương như ta chỉ đành phải lập tức để đầu của bốn người các ngươi tách ra. Đại nhân, Khương Thế Thành nuốt nước miếng, xúc cảm lạnh lẽo từ má truyền đến khiến đáy lòng hắn phát lạnh. Nhanh chóng lấy túi trữ vật thứ phẩm ở thắt lưng ra, cung kính đưa cho Tề Minh. Đây chính là toàn bộ tài sản của ta rồi, còn có ba người các ngươi. Tề Minh cầm túi trữ vật thứ phẩm trong tay Khương Thế Thành ở trong tay. Tạm thời không kiểm tra kỹ, ánh mắt nhìn về phía ba tên đệ tử tạp dịch khác. Xin sư huynh đại nhân vui lòng nhận cho. Ba đệ tử tạp dịch đưa mắt liếc nhìn nhau, đã lấy túi trữ vật thứ phẩm trên người ra rồi. Không dám giở thủ đoạn để trốn tránh trách nhiệm, quả thực là bởi vì thực lực của Tề Minh quá mạnh, đã khiến tất cả bọn họ kinh sợ hết, coi như vẫn biết điều. Tề Minh hài lòng ước lượng mấy lần, lúc này mới buông trảm yêu kiếm trần ra từ trên cổ Khương Thế Thành xuống. Nói, mau chóng cút đi, đừng để ta gặp lại các ngươi lần nữa. Nếu không thì, gặp phải các ngươi một lần thì sẽ cướp của các ngươi một lần. Sư huynh đại nhân nói đùa rồi. Khương Thế Thành vẻ mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt, đã hoàn toàn lột xác thành dáng vẻ của một kẻ nịnh bợ. Hơi cong lưng, cúi đầu khom lưng nói, Đây sao có thể gọi là cướp chứ? Đây là bốn người bọn ta ngưỡng mộ phong tư tuyệt thế của sư huynh đại nhân ngươi. Ngưỡng mộ uy danh của sư huynh đại nhân ngươi. Cho nên mới tặng hết tất cả tài vật cho sư huynh đại nhân. Đương nhiên không thể gọi là cướp đoạt rồi. Đúng đúng đúng, không thể gọi là cướp đoạt. Là bọn ta cam tâm tình nguyện tặng cho sư huynh đại nhân đấy. Bọn ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra ngưỡng mộ và kính nể của bọn ta đối với sư huynh đại nhân. Ba đệ tử tạp dịch khác nhau nhau nói. Ha ha ha, Tề Minh nhất thời cười to. Vỗ vai đám người Khương Thế Thành mấy cái. Nói, rất tốt, mấy người các ngươi vô cùng có tiền đồ. Tương lai ắt thành người tài. Ta xem trọng mấy người các ngươi. Có thể có được khen ngợi của sư huynh. Đây là vinh hạnh của bọn ta. Khương Thế Thành kích động nói. Sư huynh, ánh mắt Khương Thế Thành chợt chuyển. Lại nói, không bằng để bốn người bọn ta đi theo ngươi đi. Mặc dù bốn người bọn ta không có thực lực gì. So với sư huynh, đó chính là sự khác biệt giữa đom đóm và trăng sáng. Nhưng mấy người bọn ta có thể xử lý một vài chuyện vụn vặt cho ngươi. Chắc chắn có thể có một vài chỗ dùng đấy. Ồ, Tề Minh lại quan sát bốn người Khương Thế Thành mấy lần. Ba đệ tử tạp dịch khác ngoại hình bình thường. Dáng người không cao cũng không thấp. Cường độ linh lực có lẽ ở khoảng luyện khí tầng 4. Báo lên họ tên, Tề Minh nói. Vâng, sư huynh. Ba đệ tử tạp dịch đồng thanh nói. Ta tên Trương Kiến Văn. Sư huynh, ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Thuận Tử. Sư huynh, ngươi có thể gọi nhũ danh của ta là Nhị Đàn. Tên của ta cũng là Lưu Nhị Đàn. Sau đó, bọn họ lại tự giới thiệu bản thân. Tề Minh khẽ gật đầu. Ánh mắt quét qua bọn họ mấy lần. Trầm ngâm một lúc. Cũng được vậy. Từ bây giờ trở đi, các ngươi sẽ đi theo ta. Nhưng mà, nếu như các ngươi đã lựa chọn đi theo ta rồi, vậy thì phải nghe lời ta. Nếu như bằng mặt không bằng lòng thì đừng trách ta không khách khí. Xin sư huynh yên tâm. Đám người Khương Thế Thành đồng thanh nói. Bọn ta nhất định phải làm theo lời của sư huynh ngươi. Xuất phát, Tề Minh nói. Theo ta cùng đi đến Sơn Mạch Kiếm Phong xem thử. Vâng, sư huynh. Đám người Khương Thế Thành trả lời. Sư huynh, trên đường đi đến Sơn Mạch Kiếm Phong, Khương Thế Thành nói với Tề Minh. Ngươi nên biết bí cảnh Thiên Khôi thật ra là thân xác của yêu tu tôn giả hóa thành. Cho nên đã có lời đồn ở nơi nào đó của bí cảnh Thiên Khôi tồn tại truyền thừa của yêu tu tôn giả Thiên Khôi. Cách chương.